Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339. Tháp cao chi nghị, từ khi thứ ba kỳ siêu phàm chi thành kế hoạch dần dần làm xong sau, Bạch Cảng liền bắt đầu rồi ngoại thành thành lập kế hoạch. Cao lớn màu trắng tường thành cùng với phủ văn tinh thạch hòa làm một thể mái vòm, để cho áo lót nhìn qua giống như một cái sụp đổ tô. Mà ngoại thành liền vây quanh trong lúc này thành vờn quanh xây lên. Ngoại thành giá rét tới dưới mấy chục độ, nội thành lại ấm áp như xuân. Ngoại thành nhìn qua vừa mới bắt đầu thành lập, rất nhiều nơi vừa mới bắt đầu động công, khắp nơi đều là công trường, chỉ có một bộ phận khu vực xây dựng làm xong. Nội thành chính là nhà chọc trời mọc như rừng, ngựa xe như nước, ma thảm, chổi, phi kiếm bay lượn ở trên trời, xe buýt công ty xe đua cùng linh thuyền tùy ý xuyên qua. Phồn hoa hưng thịnh giống như khoa huyễn đô thị. Mấy năm trước, e là cho dù là lại người điên cuồng ai cũng sẽ không nghĩ tới. Thật sự tại hiện thế tồn tại như vậy thành phố, coi như là siêu phàm sức mạnh hiện lên sơ kỳ, bọn họ trong tưởng tượng thế giới cũng không phải là dị năng kiểu thế giới mà thôi. Mà bây giờ loại tràng diện này làm cho người ta mang tới rung động đã hoàn toàn đột phá chân trời. Đại lượng tại Bạch Cảng nội sinh sống người bình thường đã bắt đầu ở tại ngoại thành. Theo tháp sinh lực thành lập, thứ tư kỳ siêu phàm chi thành kế hoạch nói lên nghị án. Trải qua quốc hội 15 vị suốt đời nghị viên ký, mở ra thời đại mới, Bạch Cảng người bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Đại lượng đích nhân khẩu bắt đầu theo ngoại giới di chuyển đến chỗ này. Hàng ngàn hàng vạn người mộ danh mà tới, đầy ắp cả người, chớ đừng nói chi là một nhóm lại một nhóm du khách đến. Nội thành giá thấp cùng tiền mướn phòng quả thật là vượt qua chân trời. Rất nhiều nơi thậm chí đều không thu tiền tệ rồi, mà là thu nhiên liệu tiền. Một chút ở bên trong thành công tác công nhân viên bình thường cùng người bình thường đều bắt đầu hướng ngoại thành di chuyển. Mặc dù Bạch Cảng tồn tại vẫn như cũ không có hướng toàn thế giới công khai, nhưng là chỉ cần là phú hào cùng quyền quý giai tầng đều biết tòa thành thị này tồn tại. Theo Bạch Cảng hoàn toàn hướng ra phía ngoài cởi mở, bất luận là ai đều muốn tới tòa này trong truyền thuyết thành phố nhìn một chút. Sân bay cửa vào ra lớn bên trên màn huỳnh quang, không ngừng qua lại phát ra phim quảng cáo. Bạch Cảng, thế giới tân tiến nhất siêu phàm thành phố, nơi này tụ tập toàn thế giới siêu phàm giả cùng siêu phàm khoa học kỹ thuật, dùng mới nhất nhiên liệu chế tạo thuộc về chúng ta mộng ảo thiên đường. Bạch Cảng thế giới động vật hoan nghênh ngươi, nơi này ngươi có thể nhìn thấy trong thần thoại thực vật, trong truyền thuyết thần thú, vô tận câu đố chờ đợi ngươi thăm dò, càng đi về phía trước liền có thể nhìn thấy to lớn mà khép kín Bạch Cảng thế giới động vật. Tuyên truyền trên poster từng cái kỳ huyễn điên cuồng giống loài biểu hiện ở phía trên, trong đó có cả người thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh hùng sư, phun băng xương cự viên, hoàn toàn do tinh thể kết thành đóa hoa, còn có mọc ra một khuôn mặt người các loại đại thụ các loại. Những thứ này đều là hiện thế rút ra sơn hải giới giống loài huyết mạch chế tạo ra động vật, bất quá bày ra phần lớn đều là một chút ổn định hơn nữa an toàn động vật. Một chút độ cao nguy hiểm lại dễ dàng mất khống chế tồn tại, đều nhốt tại sở nghiên cứu bên trong, mời tuân thủ Bạch Cảng giao thông pháp tắc, không tuân theo giao thông pháp tắc sẽ bầu trời chiết xạ ra một đạo đạo ánh sáng, chỉ dẫn từng cái siêu phàm giả khống chế pháp khí cùng siêu phàm đạo cụ phi hành. Cùng thỉnh thoảng có siêu phàm quy tắc điều lệnh thông qua linh nói lọt vào lỗ tai của bọn họ. Bởi vì Bạch Cảng thành cùng siêu phàm giả tồn tại, mới giao thông luật lệ cũng ngay từ lúc mấy tháng trước thông qua Bạch Cảng Quốc hội xác nhận, chính thức thi hành, trong đó bao gồm cấm chế khu vực phi hành, còn có cấm chế sử dụng siêu phàm động vật phi hành. cùng với một loạt liên quan với đủ loại giao thông đạo cụ quản chế giao thông pháp tắc. Xuyên qua tại bên trên bầu trời quần ma loạn vũ phi hành siêu phàm giả. Còn có ngồi giao thông đạo cụ hô to tung tăng người bình thường cùng du khách. Liền có thể nhìn thấy rất xa trung ương thành phố. Một tòa đưa vào trong mây cùng mái vòm ở ngoài tháp cao. Đó là Bạch Cảng Hạch Tâm, tháp sinh lực, tháp pháp sư, thông thiên tháp chờ các loại một loạt tên đều có. Bất quá đại đa số người xưng là vương tháp, càng nhiều hơn âm thầm càng là xưng là 15 vương tháp. Biểu thị tòa tháp này địa vị, còn ẩn dụ khống chế tòa tháp này 15 vị suốt đời nghị viên trên thực tế chính là Bạch Cảng Thành Vương, có người là thật tâm biểu đạt đối với cái kia 15 vị đứng ở siêu phàm thế giới đỉnh phong siêu phàm giả tôn kính chi tình, có người chính là có dụng ý khác. Bất luận như thế nào, đều rõ ràng bày tỏ cái này 15 người đối với Bạch Cảng thành quyền khống chế. Hôm nay, cao đến gần ngàn mét tháp sinh lực tầng chót lần nữa mở ra. Từng cái bên trên ngai vàng ánh sáng kích động lóe lên. Xuất hiện ngai vàng chi chủ thân ảnh, trong đó có khoác nón rộng vành màu đen phù thủy. Có ăn mặc hoa lệ tinh thần bào lại kiểu dáng bất đồng chiêm tinh sư cùng luyện kim thuật sĩ. Có mặc chính trang thân sĩ, có ăn mặc đạo bào tiên tư thần cốt đạo nhân, đều không ngoại lệ chính là trên người bọn họ toàn bộ trao tản ra lực lượng cương đại. Cái nào sợ không phải bản thể tới, vẻn vẹn chẳng qua là hình chiếu pháp thuật hiện ra, cũng che không lấn át được bọn họ khổng lồ bản nguyên khí hơi thở. Tổng cộng 12 vị cường giả tổng hợp một đường, 3 vị bởi vì còn ở bên trong sơn hải giới không thể tham dự. 12 người đã đạt đến mở ra quốc hội tiêu chuẩn. Vì vậy liền trực tiếp lần nữa mở ra liên quan với Bạch Cảng tương lai trọng đại nghị án. Mặc dù đại đa số nghị án đều do Bạch Cảng chính phủ thành phố trực tiếp tiến hành thông qua, không vượt qua kiểm tra hệ đến Bạch Cảng tương lai trọng đại nghị án, sẽ định kỳ do bọn họ tiến hành hội nghị. Lục vũ người mặc màu đen võ giả trang phục, giống như một con hổ một dạng ngồi đang ngồi vào bên trên. Đã sớm trước thời hạn xem xong tất cả nghị án chính hắn trực tiếp liền bực tức mở miệng. Siêu phàm giả đặc quyền dự luật. Ai đây nói ra, có điểm lực lượng cũng không biết chính mình họ gì sao? Chiêm tinh sư Dalit trêu ghẹo nói, có lẽ tại thần ma thế giới làm thần vương cùng anh hùng làm lâu, trở lại còn tưởng rằng là tại vạn quốc chi vực đây. Phương Tu ngồi đang ngồi vào bên trên, hiếm thấy nói cái gì, trực tiếp nói, phản đối, phản đối, phản đối, nhìn thấy mấy người bọn hắn phản đối, người phía sau càng là không đang nói gì. Trực tiếp toàn bộ phiếu bác bỏ cái này có chút ý nghĩ hảo huyền siêu phàm giả đặc quyền dự luật. Chiêm tinh sư Dalit vào lúc này nói tiếp, cái kế tiếp nghị án là do ta tự mình nói lên. Theo tháp sinh lực thành lập, địa cầu siêu phàm sức mạnh Internet cũng càng ngày càng vững chắc. Sau đó dù là rời đi thần ma thế giới, siêu phàm sức mạnh như cũ cũng có thể kéo dài tồn tại. Cho nên ta đề nghị Bạch Cảng có hay không, đem nguyên bản toàn lực chút xuống tại thần ma thế giới tài nguyên cùng nhân viên. Đại lượng bắt đầu rút về địa cầu, đem độ chú ý bắt đầu thả trên địa cầu, chế tạo hoàn chỉnh siêu phàm hệ thống, cùng chân chính siêu phàm thế giới. Lục Vũ nhất thời nhíu mày, cái này cái gọi là chế tạo siêu phàm thế giới, có hay không liên quan đến phần lớn ảnh hưởng kế hoạch của thế giới hiện thật? Cái gọi là chế tạo siêu phàm thế giới vậy là cái gì? Phương Tu nằm ngồi ở rộng lớn bên trên ngai vàng, lộ ra không có nhất hình tượng, bởi vì giờ khắc này hắn liền đang nằm tại nhà mình trên ghế salon. Giờ phút này con người cũng híp lại, hắn trước thời hạn xem qua chiêm tinh sư Dalit nghị án. Nếu như nói trước mắt thế giới đông phương siêu phàm giả bắt đầu số lớn hướng thần ma thế giới đầu nhập sức mạnh, muốn tại thần ma thế giới chiếm cứ càng lớn tỷ lệ phân ngạch cùng sức ảnh hưởng mà nói, như thế thế giới phương Tây một chút siêu phàm giả là theo tháp sinh lực thành lập, ánh mắt bắt đầu từng chút thoát khỏi thần ma thế giới, thậm chí là địa cầu. Bọn họ muốn thông qua siêu phàm hệ thống tiến hành ngày trước khoa học kỹ thuật không dám tưởng tượng, không thể làm, thậm chí không làm được sự tình, bắt đầu hướng địa cầu chỗ sâu, thậm chí là địa cầu trở ra lĩnh vực phát động thăm dò. Tỷ như khai phá toàn bộ đáy biển, thành lập biển thành thị ngầm, tỷ như thăm dò bầu trời, thậm chí là thử nghiệm khai phá mặt trăng cùng hỏa tinh. Bất quá thế giới Đông Phương cũng có một chút quốc gia có loại này kế hoạch. Tỷ như vạch qua vi cảng thị trước liền nói qua loại này phương án. Bất quá bởi vì thực hành độ khó, cộng thêm thần ma thế giới ưu tiên tính mà bị buông tha. Phương Tu cảm thấy những thứ này kế hoạch cũng có ý tứ, nhưng là cũng không có quá trọng thị, bởi vì cái này cũng không phải là nhất thời hồi lâu liền có thể hoàn thành sự tình. Chân chính để cho bọn họ toàn bộ làm thành, hiện thế đã qua bao nhiêu năm, Sơn Hải giới càng không biết đi qua bao nhiêu năm, mà khi đó, chính Phương Tu là ít nhất cũng phải thành tiên, thậm chí trở thành cấp 8, ánh mắt đã sớm đặt ở chỗ xa hơn rồi. Bất quá loại này hiện thế khai phá kế hoạch cũng đưa tới Phương Tu hứng thú, dù sao mình cái thời không này rốt cuộc có bao nhiêu, Phương Tu cũng không quá rõ ràng. Hơn nữa những người này coi như là chạy lại xa, cũng không cách nào chạy thoát Phương Tu khống chế. Bọn họ loại lực lượng này chính là dựa vào tại tháp sinh lực bên trên. Xây dựng tháp sinh lực dùng chính là thần khí. Phía trên lạc ấn chính là Phương Tu. Hắn tùy thời có thể thu hồi. Chiêm tinh sư Dalit giới thiệu nói, chúng ta đem chút xuống lớn hơn sức mạnh, chế tạo siêu phàm khoa học kỹ thuật cùng luyện kim thuật. Bạch Cảng đã hoàn thành thứ 3 kỳ kiến trúc kế hoạch, thứ 4 kỳ kiến trúc kế hoạch. Chúng ta mục tiêu cuối cùng là muốn để cho Bạch Cảng thăng vào bầu trời, để cho nó có thể ở trên trời, biển khơi, trên đất bằng bất kỳ một chỗ đều tồn tại. Sau đó thử nghiệm để cho nó bay ra vũ trụ, thoát khỏi địa cầu trói buộc, nhìn một chút thế giới bên ngoài. Luyện kim thuật sĩ John Fogle nghiêm túc gật đầu một cái. Phi thường có thể tính. Sơn Hải giới linh căn thậm chí có thể có thay đổi địa mạo cùng hoàn cảnh năng lực. Chúng ta thậm chí có thể mượn loại lực lượng này cải tạo mặt trăng, để cho mặt trăng biến thành chân chính nghi cư tinh cầu. Có người đưa ra dị nghị, lớn như vậy một tòa thành, có thể sao? Có người hỏi xảy ra vấn đề, phản trọng lực, nguyên thần đạo thai lương, thần ma thế giới tồn tại cuối cùng bí mật, có cái gì không có khả năng? Phương Tu gật đầu một cái, thần ma thế giới liền không gian đều có thể mở ra. Cái này có gì không thể nào? Thần ma thế giới đại lượng trong di tích đều có liên quan với tiên sơn cùng phù đảo truyền thuyết. Lớn như vậy một ngọn núi đều có thể phù ở trên trời. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được cũng phá giải bí mật trong đó, liền có thể giải quyết loại vấn đề này. Dalit gật đầu một cái. Thật ra thì thần ma thế giới bí mật lớn nhất chính là thần ma cửa. Loại này không gian truyền tống sức mạnh quả thật là vượt qua người tưởng tượng. Nếu như chúng ta có thể biết rõ loại lực lượng này mà nói. Cái này nghị án tranh luận rất lâu, cuối cùng thuận lợi thông qua rồi. Người cuối cùng là luyện kim thuật sĩ John Fogle nói lên nghị án, là liên quan với Bạch Cảng thành thứ 4 kỳ xây dựng kế hoạch trong đó một cái phân đoạn. Bởi vì Bạch Cảng nhân khẩu càng ngày càng nhiều, tương lai tính trước sẽ càng nhiều hơn, mà bên trong thành đã dần dần không chứa nổi nhiều người như vậy miệng. Khai phá ngoại thành mặc dù là một cái biện pháp, nhưng là John Fogle lại đưa ra tốt hơn đề nghị. Hắn đề nghị đem phù văn tinh thạch mái vòm cao đến hơn 900 mét nội thành, biến thành tầng 7, mỗi tầng cao 130 mét, thành lập được một cái tháp hình thành phố. Lấy phù văn tinh thạch cùng ma hóa thạch làm hòn đá tảng đem tầng này tầng cách ly ra. ở phía trên xây dựng đủ loại kiến trúc. Mỗi một tầng trình độ phù văn tinh thạch có thể dùng hình chiếu pháp thuật mô phỏng ngày đêm thay đổi, tháp sinh lực trực tiếp khống chế khí hậu thay đổi. Như vậy mỗi một tầng thoạt nhìn giống như là mặt đất. Cũng có trời xanh mây trắng, không khí mới mẻ, hơn nữa nắm giữ xuân hạ thu đông, nhưng là có thể đem nội thành diện tích mở rộng gấp 7 lần. Hơn nữa hoàn toàn ở tháp sinh lực cùng nhiên liệu internet phạm vi bao phủ cùng khống chế bên trong. Cái này một nghị án lập tức liền được toàn bộ phiếu thông qua. Đồng thời cũng kết thúc lần này Bạch Cảng hội nghị, 12 cái bên trên ngai vàng ảo ảnh tản đi, toàn bộ tầng chót thoáng cái tối xuống, không có chút nào động tĩnh cùng nhân khí. Phương Tu ngồi ở nhà mình trên ghế salon, tay động một cái, đã nhìn thấy cánh cửa chuyển nữ xoay tròn một cái, ngoài cửa sổ cảnh sắc lập tức do Bạch Cảng biến thành Vi Cảng. Nhìn ngoài cửa sổ biển khơi cùng thuyền, còn có xe tới xe đi đường phố, xa xa từng ngọn phổ thông cao ốc, cùng với hơn mấy trăm ngàn vạn người bình thường. Cái này một màn quen thuộc, để cho Phương Tu thở dài nhẹ nhõm. Tại Bạch Cảng cùng Sơn Hải giới sống một thời gian lâu, Phương Tu phảng phất có chút ít quên mất cái thế giới này nguyên bản bộ dáng. Cái này bộ dáng mới là cái thế giới này phần lớn địa khu bộ dáng. Giống như Bạch Cảng địa phương như vậy, chẳng qua là đặc biệt mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,